Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, trang 143. Ở đạt tới B cấp lúc sau, tích phân thương thành vì lục ngữ nông giải khóa B cấp người chơi mới có thể mua sắm thương. Phẩm trang trong đó bao hàm các loại A cấp đặc thù đạo cụ. B tương đương A cấp phẩm chất tinh thần khôi phục dược tề. C tương đương B cấp phẩm chất tình cảm cảm giác dược tề. Cá nhân an toàn phòng thuộc địa quyền hạn. Còn có một ít có kỳ ảo sắc thái đặc thù vật phẩm. Tỉ như hải tự vầy cùng dao xa. Máy móc chi giả cùng tròng mắt. Thú nhân nha cùng da lông. Người lùn luyện kim đại tác phẩm từ từ. Nghe nói thuyền cứu nạn mỗi đăng nhập mấy chục cái tinh vực lúc sau mới có xác suất xuất hiện một cái chủ yếu nhân chủng vì dị tộc tinh vực. Dị tộc người chơi ở Cựu Thần Du Hí Trung chiếm so tuy nhỏ, thân thể lực lượng lại đều không dung khinh thường. Bọn họ phần lớn căn cứ chủng tộc tụ tập, ngốc tại từng người hiệp hội nơi dừng chân chung. Tính bài ngoại tính rất mạnh, rất ít cùng mặt khác tinh vực người chơi giao tiếp. Tỷ như bảng xếp hạng đệ nhị, biển sâu giáo hội. Chính là cơ hồ chỉ tuyển nhận dị tộc người chơi hiệp hội, lục ngữ nông đối dị tộc bản thân chưa nói tới sợ hãi hoặc là bài xích, nhưng nàng đối dị tộc tương quan đặc thù tài liệu tương đối cảm thấy hứng thú, nàng muốn vì phía trước mua sắm B cấp đạo cụ, quang huy nguyền rủa chi kiếm, chiến tổn hại bản. Tìm kiếm có thể chữa trị mũi kiếm tài liệu bởi vì phía trước nàng từ, lạc, khôi phục thanh. Tỉnh trong quá trình, cái này đạo cụ vẫn luôn ở đạo cụ cách lập lòe. Nàng hoài nghi thanh kiếm này hay không có cái gì đặc thù công năng chưa bị phát hiện, nhưng đáng tiếc cẩn thận nghiên cứu một vòng, cũng không có tìm được cái gì manh mối, mà bị nàng mua sắm lúc sau. Tích phân thương thành rốt cuộc không thượng cái thứ hai cái này đạo cụ tồn kho. Thế nhưng vẫn là cô phẩm, nếu thuyền cứu nạn hoặc là phó bản có, người lùn, người chơi nói. Có lẽ nàng có thể tiêu phí tích phân thỉnh đối phương hỗ trợ làm một chút giám định, trừ cái này ra. Hệ thống giao diện người chơi giao lưu khu phân khu, có cái thấy được nhắc nhở hoàng điểm đang ở không ngừng lập lòe. Lục ngữ nông điểm đánh xem xét, phát hiện nàng cá nhân hộp thư thu được mấy trăm phong đủ loại kiểu dáng bạn tốt xin đơn hướng trò chuyện riêng tin tức, thậm chí hiệp hội thư mời đơn hướng trò chuyện riêng tin tức lấy chào hàng đạo cụ, cầu mua phó bản tin tức chiếm đa số. Lục ngữ nông đại khái xem qua lúc sau đem chúng nó đều ném vào thùng rác, đến nỗi hiệp hội thư mời, lục ngữ nông cũng không có gia nhập hiệp hội tính toán, trừ bỏ một ít tiểu hiệp hội mời ở ngoài. Đại hiệp hội mời có hai phần, một phần đến từ bảng xếp hạng thứ 9, tự do chi cánh. Một khác phần đến từ bảng xếp hạng thứ 5, cuồng hoan giạp hát, tự do chi cánh, nghe nói thành viên đều là nửa độc hành người chơi, bọn họ tuy rằng lệ thuộc với cùng cái hiệp hội. Nhưng cũng không ở phó bản đánh phối hợp, cũng không thế nào chú trọng hiệp hội cống hiến độ. Thành viên cùng hiệp hội quan hệ càng giống Tây Huyễn chuyện xưa hiệp hội lính đánh thuê. Tự do mà rời rạc, nếu không phải không có gia nhập hiệp hội ý đồ. Lục ngữ nông càng tán thành, tự do chi cánh, lý niệm, đến nỗi, cuồng hoan giạp hát. Bởi vì đã từng cùng, giày múa đỏ, cách phó bản trì lần đó giao thoa. Cùng với bọ cạp độc ở Monas con bướm phó bản phong cách hành sự, lục ngữ nông đối cái này hiệp hội cũng không có cái gì hảo cảm. Này hai nhà hiệp hội phong cách hành sự xác thật không quá sẽ để ý. Hắc Sơn Dương nguyền rủa chi danh, thu được thư mời cũng không lệnh người ngoài ý muốn. Lục ngữ nông tương đối để ý chính là người nhập cư trái phép, nếu hắn nói qua hắn có cùng chung chí hướng đồng bạn, đó là không cũng tồn tại một cái cùng loại hiệp hội hoặc là ngầm tổ chức. Đang ở nàng trầm tư thời điểm, một cổ mỏng manh sức kéo đột nhiên túm túm nàng ống quần. Cái này ẩn nấp góc cũng không có người. chơi khác. Lục Ngữ Nông theo bản năng động tác nhanh chóng rời đi ghế dựa, bởi vì nàng động tác một cái tiểu xào, sắc thái tươi đẹp ngoạn ý nhi bị mang đến trên mặt đất lộc cộc lăn một vòng. Vặn bảy vặn tám mà nằm tại chỗ, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Lục Ngữ Nông tập trung nhìn vào kia hình chữ X ngoạn ý nhi, thế nhưng là một con vô cùng quen mắt đầu gỗ thú bông, thú bông khóe miệng nứt đại đại màu đỏ tươi cười, mắt trái mắt chu đồ màu xanh biển hình thoi vệt sáng mộc chất cằm, ca lạp thượng hạ khép mở hoạt động như là ở kinh hô đau đau đau, là mỉm cười sơn dương phó bản trung C cấp đặc thù đạo cụ tiểu NASA tiểu rối gỗ bán thành phẩm ngoặc kép. Đạo cụ miêu tả vì từ tiểu NASA thân thủ chế tác tiểu rối gỗ, đáng tiếc còn không có họa thượng đôi mắt, bổ toàn vệt sáng sau đem mới có thể giải khóa hoàn chỉnh công năng. Không, nó trên người vệt sáng đã bị bổ toàn, thậm chí còn mặc vào một thân hoa lệ tiểu lễ phục dạ hội. Có lẽ hiện tại hẳn là xưng nó vì B cấp đặc thù đạo cụ, tiểu NASA tiểu rối gỗ. Vai hề rối gỗ tại chỗ phịch trong chốc lát, trên đường còn sốc lên mí mắt nhìn xem Lục Ngữ Nông phản ứng. Nề hà cách một chương sứ bạch diện cụ cái gì cũng nhìn không ra tới. Mười phần lạnh nhạt, nó đành phải chính mình bò lên. Vỗ vỗ trên quần áo không tồn tại hôi, giơ tay giơ lên lông dê nỉ tài chất tiểu mũ già. Khom người thi lễ nói, Hắc Sơn Dương, tiểu thư, xin hỏi ngài hay không nguyện ý tiếp thu vai hề tiên sinh mời. Tới một hồi hoàn toàn mới gặp mặt đâu. Lục Ngữ Nông phát hiện nó vô luận là động tác vẫn là nói chuyện đều trở nên phi thường linh hoạt. Xem nhẹ bề ngoài nói, giống như là một cái cụ bị tự mình tự hỏi cùng hành vi năng lực nho nhỏ người, chờ nàng gật đầu đồng ý lúc sau, vai hề rối gỗ nhỏ giọng mà ra một chút. Sau đó cho nàng chỉ lộ, thỉnh tới trước chúng ta hiệp hội thuộc địa. Nếu ngài nguyện ý nói có thể đem ta nhét ở trong túi, Lục Ngữ Nông vươn hai tay chỉ đem nó xách lên. Nhưng cũng không có thu được đạo cụ nhắc nhở nhét vào áo trên trong túi hướng hiệp hội khu đi. Đến, hiệp hội thuộc địa lối vào yêu cầu hạch nghiệm người chơi thân phận tin tức. Cũng lựa chọn đối ứng hiệp hội, đại khái là vai hề rối gỗ trước tiên đã làm cái gì thao tác. Lục Ngữ Nông mới vừa chạm thượng lối vào hình tròn quang đài. Hệ thống liền đối nàng phát ra nhắc nhở âm. Lần đầu tiến vào hiệp hội người chơi thân phận tin tức phân biệt chung. Người chơi danh hiệu, Hắc Sơn Dương, người chơi thân phận, lâm thời khách thăm phỏng vấn hiệp hội, người đưa đò, hiệp hội hạch nghiệm thông qua, người đưa đò, hiệp hội. Ở bước vào thân phận phân biệt lúc sau xuất hiện truyền tống quầng sáng trước. Lục Ngữ Nông hồi ước về cái này hiệp hội tin tức, hội trưởng là tích phân bảng xếp hạng vị thứ tư S. Cấp người chơi, vai hề. Nàng lúc trước hoàn thành cái thứ nhất phó bản thời điểm từng hoài nghi quá hắn cùng bảng xếp hạng thứ 8, con rối sư. Nhưng bởi vì khuyết thiếu chứng cứ cùng tin tức mà gác lại suy đoán. Hết chương.